Chương 1213, 1213, phá tan cấm chế, 2. Cái này Kim Long La Bàn thế nhưng là vô cùng tốt phong thủy pháp khí, bất quá, cho ngươi dùng cũng là đáng tiếc. Sở Dịch cầm Kim Long La Bàn nhìn một chút, đột nhiên nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Đây là Trần Chuỷ trào phúng cùng khinh bỉ. A Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem sở cuối cùng bốn chữ. Ninh Hoan Tâm từng chữ nói ra, nói đặc biệt vang dội. Một cái mạnh mẽ như vậy người, một cái lật tay thành mây trở tay thành mưa người, một cái có thể hào làm cả vương triều người, vì cái gì, đến cùng tại sao muốn đi nàng thế giới kia, lạm sát kẻ vô tội có lẽ, là bởi vì không thú vị đi. Sở Dịch trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nâng lên con ngươi, trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Không thú vị cái này là như thế nào, trả lời Ninh Hoan Tâm sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mà một bên Sở Dịch tiếp tục trầm thấp mở miệng nói. Ngươi có chưa từng thử qua, tại một cái thế giới bên trên, một tay che trời, tất cả sinh linh đều e sợ ngươi, chỉ cần ngươi một ánh mắt, liền có thể để một tòa thành trì, hôi phi yên diệt cuộc sống như thế, dài dằng dặc mà không thú vị, mà ngươi liền một cái có thể xưng làm đối thủ người đều không có, ngươi nói cuộc sống như thế, còn có ý gì? Sở Dịch vừa nói, một bên nhẹ nhàng nâng tay, cái kia Kim Long La Bàn lần nữa bay ra, rơi về tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Từ khi ta trong lúc vô tình phát hiện các ngươi thế giới kia, ta cảm thấy rất thú vị. Sở Dịch mở miệng lần nữa, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Thế giới của các ngươi cùng nơi này khác biệt, hết thảy tất cả đều là khác biệt, mặc dù các ngươi nơi đó linh khí thiếu thốn, phàm tuổi thọ của con người QNZ rất ngắn, nhưng là các ngươi người ở đó rất thú vị, huyền môn tu sĩ QNZ rất thú vị, mà lại ta tại các ngươi nơi đó có thể nói đến đây. Sở Dịch đột nhiên dừng lại một chút. Ninh Hoan Tâm nhạy cảm giác được cái gì? Ngươi có thể thế nào nàng cảm thấy? Sở Dịch sau đó nói, có thể sẽ rất trọng yếu. Ta có thể hưởng thụ được giết chóc vui vẻ, chân chính vui vẻ, nhìn lấy bo nở hà nở dãy rua, sợ hãi, tuyệt vọng gào thét. Ta thật sự rất vui vẻ, loại kia vui vẻ, là cái này âm ú đầy tử khí hoàng thành không thể cho ta. Sở Dịch trong con ngươi hiện lên kỳ dị sát thái. Ngươi cái này biến tê ai? Ninh Hoan Tâm hung hăng nhìn chằm chằm Sở Dịch mắt, đã giết chóc vui sướng như vậy, chính ngươi cũng nên thử một chút tuyệt vọng tư vị, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được nói. Ninh Hoan Tâm xoay người rời đi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm bóng lưng, Sở Dịch thần sắc từ từ phức tạp xuống tới. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm bóng lưng biến mất không thấy, Sở Dịch lúc này mới rời bông nhúc nhích thân thể, tại hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, có một khối màu đen phiến đá, cùng cái khác phiến đá thoang có chút khác biệt. Sở Dịch nhấc chân ở phía trên co quy luật đạp mấy lần, đột nhiên cả khối phiến đá phát ra một trận quang mang, Sở Dịch thân thể bị quang mang che kín rồi, đợi đến quang mang tán đi, Sở Dịch cả người đã biến mất không thấy.